Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, sát phạt kiếm ý. Nghe nói Nhẹ Kiếm Đế lời nói, Diệp Hiên bất thình lình nở nụ cười. Sát phạt chi kiếm, có ý tứ, nhìn thấy Diệp Hiên nụ cười. Nói Nhẹ Kiếm Đế cảm thấy ngăn không được đã tuôn ra một tia nộ hỏa. Ở trong mắt nàng, Diệp Hiên loại này cười nhạt vẽ mặt, thực sự quá đáng ghét, giống như tựa như mảy may không đem nàng để vào mắt tựa như. Cái này khiến Nói Nhẹ Kiếm Đế cảm nhận được nhục nhã. Nàng đường đường hoang cổ kiếm đế, thế mà bị một tên tiểu bối cho khinh thường, giết. Ngay sau đó, Nói Nhẹ Kiếm Đế không còn khách khí, trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ, giết. Âm thanh rơi, nàng bên người cổ kiếm, tích lưu lưu chuyển động, mũi kiếm chỉ phía xa Diệp Hiên, ánh kiếm phừng phực, sát phạt kiếm ý, một cỗ tử vong khí tức, trong nháy mắt theo trên cổ kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Không chút kiêng kỵ ở trong đại điện khuếch tán ra, trước hết không chống đỡ được cỗ này sát ý là Cam Ly Lương. Hắn hoảng sợ nhìn xem Nói Nhẹ Kiếm Đế kiều tiếu dung nhan, cảm thấy bất thình lình sợ. Trước kia hắn còn đã từng đem chủ ý đánh tới Nói Nhẹ Kiếm Đế trên thân, chỉ bất quá bởi vì Nói Nhẹ Kiếm Đế là Ưng Dương cổ đế thuộc hạ, hắn lúc này mới thôi. Hiện tại xem ra, nếu là lúc trước hắn thật nhúng chàm Nói Nhẹ Kiếm Đế, làm không cẩn thận hiện tại mạng nhỏ đều đã mất. Xem ra ta thật là khinh thường người trong thiên hạ, có hệ thống cũng không đại biểu vô địch a. Cam Ly Lương cảm thấy hiện lên một tia hiểu ra, từ khi trói lại hệ thống về sau, tâm tình của hắn cũng đã bành trướng. Hắn luôn cho là mình lại là chủ giác mô bản, dựa vào hệ thống lực lượng một đường thăng cấp, dây thiên dây địa dây không khí, cuối cùng đăng lâm vạn giới, trở thành nhân sinh bên thắng. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, hệ thống thật không đại biểu hết thảy. Không nói đến đồng dạng trói lại hệ thống Diệp Hiên, Ẩn Vũ bọn người, ngay cả luôn luôn giống như người trong suốt giống vậy Nói Nhẹ Kiếm Đế, hắn đều không có 10 phần nắm chắc đi đối phó. Ta đối hệ thống quá ỷ lại, cái này không thể được. Cảm thấy đã ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ Cam Ly Lương, tâm tính xuất hiện biến hóa, nếu như về sau hắn thật có thể từng bước giảm bớt đối hệ thống ỷ lại, đồng thời lớn lên lời nói, hắn có thể chân chính được xưng là cường giả. Mà bây giờ, Cam Ly Lương chỉ có thể coi là ngụy cường giả. Tuy nhiên cái này ngụy cường giả lăng nhục nữ đế, cảnh giới cũng đã đạt đến thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ nhất trình độ. Chỉ bất quá 3 ngày sau, chính là hắn theo Ẩn Vũ quyết chiến, hắn có thể sống sót hay không, vẫn là một ẩn số đâu. Bây giờ nói những này, hơi quá sớm. Giết, sát ý điên cuồng, không ngừng khuếch tán, trong điện mấy cái đế cảnh cường giả, người người sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn xem Nói Nhẹ Kiếm Đế. Trong mắt mọi người, Nói Nhẹ Kiếm Đế cái này đế cảnh luôn luôn cũng chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng ai cũng không nghĩ tới Nói Nhẹ Kiếm Đế cư nhiên như thế cường đại, chỉ dựa vào sát ý liền có thể để bọn hắn tâm cảnh xuất hiện dao động. Ngay cả Ưng Dương cổ đế ánh mắt bên trong cũng toát ra vẻ kiêng kỵ. Khiêm tốn Nói Nhẹ Kiếm Đế lúc này chỗ triển lộ ra thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cũng vượt ra khỏi trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng. Cái này Nói Nhẹ giữ lại không được. Ưng Dương cổ đế nhìn xem Nói Nhẹ Kiếm Đế, cảm thấy bôi qua một tia sát ý. Hắn không thích có thuộc hạ năng lực siêu thoát hắn trưởng khống. Hôm nay Nói Nhẹ Kiếm Đế tuy nhiên còn chưa đạt đến hắn trình độ, nhưng ít ra đã có thể làm cho hắn khá kiêng kỵ. Cuồng, Nói Nhẹ Kiếm Đế khẽ quát một tiếng, sát ý vô biên, trong nháy mắt hóa thành sóng to gió lớn, cáu kỉnh, bạo, rầm rầm rầm, theo nói nhẹ kiếm đế tiếng nói rơi xuống. Sóng to gió lớn vậy sát ý, nhất thời giống như biển động giống như, hướng phía Diệp Hiên cuộn sạch. Sát ý những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất, từng đạo vết kiếm, sâu không thấy đáy, kiếm không động, chỉ dựa vào sát ý, liền có thể đáng sợ như thế. Cái này sát phạt kiếm ý, coi là thật kinh khủng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.